tan sinh thần chủng cung vỡ vụn đỉnh lo hợp nhất mới có thể. Chỉ có chan trinh nát tan ma thanh cong, để gieo xuống thần chủng, vượt qua nguyên bản tự minh, có thể xem công hành viên man, hoàng vưu có thể noi ngàn gu chi mới. Sang chế như vậy bất thế pháp môn, nếu như cho hắn thời gian, kế tục toai ma chủng thần, vô hạn thăng hoa, thành tựu tổ thần căn bản không là vấn đề. Nay có thể noi là một môn cai thế ta không? Đối với tổ thần cũng có vô hạn mê hoặc, dòng ra nửa thang tu dưỡng. Trẻ con triệt để len cấp đến trọn vẹn trạng thai, ma bọ kia đỉnh lo cũng khôi phục lại, đạt đến hoàn mỹ trạng thai. Giờ khắc này, Trinh La Ma nát tan thần sinh thời cơ tốt nhất, ầm bọ kia ngơ ngơ ngắc ngắc tổ thần than thề. Tuy rằng không có bao nhiêu thần chi, thế nhưng xuất phát từ bản năng phản ứng, quanh than hào quang trôi lọi, đem xong lại trẻ con chấn động lui ra, trắng mịn trẻ con phát sinh tiếng rít chói tai thanh. Hoa thành một đạo hào quang rừng rực, như là bốc cháy lên giống như vậy. Lần thứ hai nhằm phía nguyên bản tổ thần than thề. Đây là thần chủng, cung, đỉnh lo chinh chiến, nguy hiểm nhất, một cái, không cẩn thận, khả năng là đỉnh nát tan loại diệt, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Trẻ con cung cai kia vọ ý thức than thề quấn quýt lấy nhau. Đều muốn pha nát đối phương, cường trang trinh minh. Toàn bộ u ám không gian thứ nguyên đều chấn động chuyển động. Nếu như không phải vung không gian này đã sớm bị cửu thiên tế luyện đến cứng rắn không thể pha vỡ hoàn cảnh. E sợ đã sớm nát tan vô số lần, tiếng kêu chói tai, khủng bố gào thê, chấn động linh hồn người. Hư pho tiêu thần tuy là có trận đồ cung chiến thuyền bảo vệ, cũng cảm ghi ắc từng trận khó nhịn. Đây chính là cường giả cấp bậc tổ thần tinh mạng vật lộn với nhau thì đang sợ uy thế. Chấn động ra song thần lực, tuyệt đỉnh ban tổ đều khó có thể chịu đựng. Tiểu đỉnh lo dù sao không có chi tuệ, chung quy bị trẻ con hoa tan vào đi vào. Hắn ngồi xếp bằng ở tổ thần nhục thể đan trong ruộng. Thế nhưng, nguy hiểm cũng vừa mới bắt đầu. Hắn nhất định phải vỡ nát ma thể. Hoàn toàn luyện hoa cũng hấp thu quá khứ vô hạn tiềm năng. Có thể xem công hành viên man, mỗi người kẻ địch lớn nhất đều là trinh minh, rất khó pha diệt nguyên bản tự minh, lấy tự than vi là đỉnh lo nguy hiểm nhất. Đây là một hồi gian khổ nhất đanh rằng co, dòng ra keo dài 7 ngày, trẻ con vẫn là khó có thể ham lậu đỉnh lo, mà giờ khắc nay, nó đã cực kỳ uể oải, cuối cùng không thể không yên tĩnh lại. Chậm rãi khôi phục thần lực, khi tức kinh khủng cuồn cuộn ma ra, thần chủng cung đỉnh lo tuy rằng bình tĩnh lại, thế nhưng bọn họ cái kia vô hạn tiềm lực, nhưng lóe ra, băng bạc cực kỳ, khiến người ta run rẩy. Có thể tưởng tượng, một khi toai ma chủng thần thanh cong, nay chính là M cai cực kỳ khủng bố tan sinh tổ thần. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, trẻ con liền bắt đầu cấp thiết lần thứ hai. Nát tan ma cứ việc con rất yếu ớt, căn bản không có đem thần lực khôi phục lại điền suốt cảnh giới. Thế nhưng hắn nhưng không được không mau mau ra tay rồi. Bởi vì cổ đồng sắc than thể là khắc thịch một cai hắn. Tương tự ở phục hồi như cũ, nếu như không thể chiếm cứ chủ động, cuối cùng khả năng là cai kia không có thần chi đỉnh lo chiếm thượng phong. Tiêu diệt hắn cai nay thần chủng. Nếu là như vậy, đời này kiếp này, hắn đều đem ngơ ngơ ngắc ngắc, triệt để mất đi tự minh. A trẻ con the thảm rít cao, ở đỉnh lo bên trong chấn động manh liệt, hy vọng mau trong nát tan ma ma thực hiện dung hợp. Hoàn thành một lần chan trinh tai sinh, hai người tuần thần lực phun trao, không ngừng xung kích, cuối cùng, cái kia cổ đồng sắc tổ thần đỉnh lo rốt cục bắt đầu từ từ rạn nứt. Ma trong cơ thể trẻ con cũng gặp trọng thương, thần lực gần như khô cạn, ma lại trên người xuất hiện từng vết nứt, có thể nói, lấy tự than vi là đỉnh lo, thực hiện tai sinh, thực sự gian khổ, gần như lưỡng bại cao thương ba nay còn lại thần chủng cung đỉnh lo. Đều đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, lại thần vẻn vẹn chiếm cứ một đường thượng phong ma thôi. Toai ma chủng thần công thanh hay không? Sắp công bố, nhưng ngay khi này một nhếch, rốt cuộc thì tiêu thần cũng ra tay rồi. Hắn ra chức chiến thuyền tổ quan pha diệt thời không? Chớp mắt vọt tới, Vo tinh lấy ra trận đồ rách nát, ngay trong nháy mắt này, chậm rãi chuyển động trận đồ tai hiện ra, phát ra kinh thiên động địa thần uy, ầm trận đồ trực tiếp xé ra rạn nứt đỉnh lo, hướng về cái kia cực kỳ suy yếu trẻ con trấn áp ma xuống. Cùng lúc đó, chiến thuyền tàu quan cung kiêm thần vụt nhỏ lại, vọt vào lấy tổ thần than thể villa sắc bén trong lo. Cách chương.